Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, nhằm vào Viên Thiên Thành. Cố Tử Phong mục tiêu chính là Viên Thiên Thành, từ vừa mới bắt đầu là như thế này, đến bây giờ, vẫn là như vậy, chỉ bất quá, huyền linh dãy núi cực kỳ mênh mông, hắn cũng không có đụng tới Viên Thiên Thành thôi. Nhưng là nghe nói liên quan tới Viên Thiên Thành chuyện tình. Viên Thiên Thành không ngừng cướp đoạt nội đan. Chúng ta nếu như không thêm mau vào độ nói, căn bản là không pháp với hắn so sánh với Tuấn Mỹ Hảo lại tựa như nữ tử Lý Trường Ca than nhẹ. Một tiếng, nói, ba người chúng ta người, từ vừa mới bắt đầu vẫn tại cùng nhau. Thu hoạch khả năng còn không bằng cái khác người, Khôi Ngô từ Hùng Dũng cũng là gật đầu. Nói, đúng vậy a, nếu chúng ta một mạch theo khuôn phép cũ, đừng nói hơn được Viên Thiên Thành, sợ rằng trước 10 đều khó khăn. Thực lực của chúng ta, thường thường ba cái người cùng nhau, chỉ có thể liệp sát nhất đầu xích bối huyết lăng, nghe được hai người lời nói. Cố Tử Phong khóe miệng, chậm rãi câu dẫn ra một cái độ cung, chân chính tỉ thí, hiện tại vừa mới bắt đầu a. Hắn thoáng ngẩng đầu, nhìn thiên không bên trên, hai tròng mắt bên trong, lóe ra từng đạo tinh quang, nói thật nhỏ, hai người kia đều là hơi sững sờ, tỉ thí vừa mới bắt đầu hơn 20 thiên, lại vẫn nói mới vừa bắt đầu. Chỉ có Cố Tử Phong biết, bây giờ tỉ thí mới là kịch liệt nhất thời điểm. Lúc trước, chỉ là đang liều mạng thu thập cùng liệp sát nội đan. Mà bây giờ, mới thật sự là đem nội đan cầm ở trên tay thời khắc. Những thứ kia người yếu, đã định trước thân trên không có nhiều nội dung đan. Thậm chí, một viên nội đan cũng không có. Cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình, cường giả mãi cường, mà người yếu, chỉ là các cường giả thu thập nội đan một viên quân cờ a. Đương nhiên, nếu như cái kia người yếu thủy chung không cùng cường giả đối diện, chính là khó nói chuyện tình. Viên Thiên Thành đang cướp đoạt nội đan, chúng ta cũng không có thể ở người sau, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Cố Tử Phong hí mắt nói ra, đi, chúng ta đi tìm Viên Thiên Thành, đi tìm Viên Thiên Thành. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng đều là thất kinh. Hai tròng mắt bên trong, trong nháy mắt bị kinh hãi màu sắc tràn ngập. Đây là cỡ nào bá đạo một câu nói a? Viên Thiên Thành, Thanh Thạch Châu chấp trưởng người viên đạo tử con. Bản thân lại là mỗi bên châu bên trong tuyệt đối lần đầu tiên thiên tài. Một người như vậy, ở nơi này một lần tỉ thí bên trong, hầu như vững vàng có thể làm số một. Nhưng là, Cố Tử Phong lại nói tìm Viên Thiên Thành đi. Trong lời nói ý tại ngôn ngoại, chính là muốn cướp đoạt Viên Thiên Thành nội đan a. Thế nào, hai người các ngươi không dám đi? Ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, Cố Tử Phong trông thấy hai người vẻ giật mình, khóe miệng dương lên, hơi có một chút kích tướng pháp một dạng, nói, Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng bĩu môi, chúng ta đều biết ngươi là kích tướng pháp, Lý Trường Ca mãn bất tại ý nói, bất quá, chúng ta lúc nào sợ qua, lại nói, có chuyện gì tình. Ngươi Cố Tử Phong ở phía trước chỉ vào, chúng ta lại có gì phải sợ, đi thì đi, Từ Hùng Dũng úng thanh nói, cướp đoạt Viên Thiên Thành nội đan, cái này cái ý nghĩ này pháp, chỉ là vừa nghĩ, liền cảm giác rất có ý tứ, việc này tình, ta là tuyệt đối tán đồng, phóng nhãn hết thảy tham gia tỉ thí mỗi bên châu thiên tài. Ai dám đại Viên Thiên Thành chú ý, chỉ có Cố Tử Phong dám, cái này chủng cách nghĩ, chỉ là vừa nghĩ, liền nhiệt huyết sôi trào, Đây đối với hiếu chiến đồng thời thiện chiến từ hùng dũng mà nói, đương nhiên là không cho phép bỏ qua chuyện tình. Đáng tiếc, Lộc Vũ chưa cùng chúng ta cùng nhau. Nếu không, việc này tình, hắn nhất định là rất vui lòng tham gia, đập chậc lưỡi. Cố Tử Phong có chút thất vọng nói đạo, hai người khác đều không còn gì để nói. Tổng cộng là tổ chức thành đoàn thể đi cướp đoạt viên thiên thành nội đan A. Ba cái người đi, siêu siêu siêu, ba đạo tiếng xé gió, ở thiên không bên trong vang lên. Ba cái nhân tốc độ cực nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng ở phía dưới tảo động, quan sát đến tất cả sự tình. Phía dưới là viên thiên thành, bỗng nhiên, Lý Trường Ca ánh mắt híp một cái. Đưa tay chỉ hướng một cái phương vị, Cố Tử Phong ánh mắt nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy, viên thiên thành chính nhàn nhạt đứng ở bốn người đống người bên trong, nhìn bằng nửa con mắt cùng đối phương nói, nếu như không có đoán sai, nhất định là đang để cho bốn người kia, đem nội đan giao ra đây, đi, chúng ta quá khứ, khóe miệng dương lên. Cố Tử Phong dẫn đầu thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới bay đi. Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng đều là theo đi. Hai tròng mắt bên trong, mang theo vẻ kích động màu sắc. Phía dưới, các ngươi quyết định được chứ? Nếu như không có, ta tới thay các ngươi làm quyết định. Viên Thiên Thành nhàn nhạt nhìn bên cạnh mình bốn người. Nhìn bằng nửa con mắt nói đạo. Khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường. Hắn nếu như làm quyết định, nhất định là làm cho bốn người đem nội đan giao ra đây. Bốn người kia sắc âm tình bất định, trong khoảng thời gian ngắn, không cầm ra tới chủ ý. Siêu siêu siêu, ngay vào lúc này, ba đạo tiếng xé gió, chợt vang vọng dựng lên. Tiếp đó, chính là ba bóng người xuất hiện ở nơi này. Viên Thiên Thành, ngươi làm cho bọn họ đem nội đan giao ra đây. Vì sao ngươi không đem nội đan giao ra đây đâu? Cố Tử Phong thanh âm nhàn nhạt truyền tới, chậm rãi đi tới Viên Thiên Thành đối diện, cùng với nhìn nhau, cái này một giọng nói nhất xuất hiện, mọi người tại đây đều là thông suốt trong lúc đó. Đưa mắt đưa lên qua đây, cũng dám đối với Viên Thiên Thành nói như vậy. Bốn người kia đều là thất kinh, ánh mắt bên trong lóe ra kinh hãi màu sắc. Cố Tử Phong trông thấy tới người, Viên Thiên Thành ánh mắt hơi hơi nheo lại, trầm giọng nói, ngươi là phải cùng ta đối nghịch sao? Ha ha. Cố Tử Phong hướng về phía Viên Thiên Thành cười ha ha, xem ra ngươi thật là muốn cùng ta đối nghịch. Viên Thiên Thành mặt sắc âm trầm, trên người linh lực chậm rãi dâng lên. Ha ha. Cố Tử Phong như cũ đang cười. Rầm rầm, Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng thân thể bên trên chợt trong lúc đó tán phát ra mạnh mẽ linh lực, nhìn chăm chú vào Viên Thiên Thành. Trông thấy màn này, Viên Thiên Thành lúc đầu muốn động thủ tâm tư, trong nháy mắt bị chính mình ngăn chặn. Hắn ánh mắt lóe lên, tâm lý cân nhắc lợi hại. Siêu siêu siêu, mà này lúc Cố Tử Phong thân ảnh cũng là chợt khẽ động, uyển giống như quỷ mị, theo bốn người kia bên người xuyên toa mà qua, sau đó lại lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Bất đồng chính là lúc này đây, Cố Tử Phong tay lên có bốn chiếc nhẫn, không hề nghi ngờ, bên trong trang đều là nội đan. Ta nội đan, bốn người kia đều là sắc mặt hơi đổi một chút, kinh hô một tiếng, mà Cố Tử Phong tắc thì là chậm rãi đưa bàn tay mở ra, nội đan liền trưng bày ở Viên Thiên Thành trước mặt. Đây là bốn người bọn họ nội đan, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có muốn hay không đem bên ngoài cướp đoạt? Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, Cố Tử Phong thoáng châm chọc nói đạo. Viên Thiên Thành mặt sắc âm trầm, bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau, Nội đan đang ở trước mắt, nhưng hắn không dám cướp đoạt. Cố Tử Phong thực lực, hắn cũng sợ không cho phép, tự nhận chính mình tuyệt đối so với Cố Tử Phong mạnh. Nhưng này Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dụng cũng không phải ngồi không người. Ba người liên thủ, Viên Thiên Thành còn không có tự đại đến cho là mình có thể đồng thời đối chiến ba người. Hừ, tâm lý cân nhắc một phen, Viên Thiên Thành chợt vung bàn tay lên, xoay người phi vút đi, không đang cùng ba người vướng víu, đi, chúng ta theo sau. Ánh mắt khẽ híp một cái, Cố Tử Phong thản nhiên nói, bọn họ mặc dù là ba người liên thủ, nhưng ở tỉ thí bên trong, cũng không có thể giết Viên Thiên Thành, cho nên, dùng cái này chủng phương pháp, không ngừng ác tâm Viên Thiên Thành là được, đây cũng tính là gián tiếp cướp đoạt Viên Thiên Thành nội đan. Nếu thật là theo Viên Thiên Thành trong tay cướp đoạt nội đan, tuyệt đối sẽ xảy ra chiến đấu. Bọn họ đều là đứng đầu nhất một nhóm thiên tài. Nếu như chiến đấu, nhất sau không có thương vong là không thể. Nguyên nhân đây là một cái có thể nhằm vào Viên Thiên Thành, nhưng cùng với thì lại tương đối an toàn biện pháp. Chỉ bất quá, những thứ kia bị Viên Thiên Thành cướp đoạt người, lại chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Đến Cố Tử Phong trong tay nội đan, tự nhiên cũng sẽ không ở trả lại cho hắn nhóm. Tỉ thí, chính là như vậy, tràn ngập tàn khốc, nhưng rất phù hợp Tùng Lâm pháp tắc. Không có thừa nhận ra thịt nỗi khổ, liền đã coi như là không sai. Hết chương.